tôi đơn côi mời em ở lại. Kể chuyện tha phương chưa lần phai nhớ thương, mang tâm sự từ thuở thiếu đôi tay mềm biết nơi đâu. Một lần trong đời em nói yêu tôi tiếng ngọt trên đầu. Này bạn đêm nay hỡi, nếu mai đi rồi nhớ mang theo nụ còn tôi đêm mưa, còn tôi đợi chờ. Thì dù xa xôi tôi vẫn là của thiếu đôi tay mềm biết nơi đâu mà tìm. Nhiều đêm cô đơn tựa giống cửa nhỏ, nhìn ngoài mưa tuôn sao nghe lạnh vào. Mấy năm cách biệt chỉ vui đêm nay, chưa với tâm tình của hai chúng. Một lần trong đời em nói yêu tôi tiếng ngọt trên đầu môi. Này bạn đêm nay hỡi, nếu mai đi rồi nhớ mang theo nụ cười. Còn tôi đêm mưa, còn tôi đợi chờ. Thì dù xa xôi tôi vẫn là của người. Còn tôi đêm mưa, còn tôi đợi chờ. Thì dù xa xôi tôi vẫn là của người.